Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3712, Ma Pháp Sư 12. Người đăng, HGS Ozimozese. Hiện tại liền muốn quyết đấu. Vấn đề là hiện tại muốn đi AF Đại Xâm Lâm. Liên đới đội lão sư đều có chút bất mãn. Chờ trở về, các ngươi tùy tiện quyết đấu. Ở bên ngoài đừng làm loạn, lãng phí đại gia thời gian. Hơn nữa trong rừng rậm nhiều nguy hiểm. Lúc này, quyết đấu có chỗ tốt gì? Trong lòng mọi người đều có chút bất mãn. Đối Ninh Thư, cũng đối Rita. Người nói người không có việc gì nhất định phải chọc giận nàng làm gì? Nàng, động một chút là tìm người quyết đấu. Mỗi lần đều lấy vũ nhục ma pháp sư tôn nghiêm khởi xướng khiêu chiến. Một lần, coi như xong. Như thế nào không nhớ lâu đâu. Rita tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Không nghĩ tới Ninh Thư thế mà hiện tại muốn cùng với nàng quyết đấu. Ninh Thư đối sư phụ mang đội nói. Không cần thật lâu. Một phút đồng hồ là. Được rồi. Sư phụ mang đội. Đây không phải vấn đề thời gian. Mà là vừa ra khỏi cửa các ngươi cứ như vậy. Quyết đấu. Không cảm thấy có vấn đề sao? Ninh Thư chỉ vào Rita. Nhanh lên, đừng chậm trễ đại gia thời gian. Averill, ngươi không cần khinh người quá đáng. Rita giận đùng đùng nói. Ngươi, còn có hay không đem những người khác để vào mắt? Nhanh lên, ngươi bây giờ vẫn luôn tất tất mới là đang lãng phí đại gia thời. Gian, Ninh Thư trong tay Ninh Thư Thủy ma pháp nguyên tố. Hiển nhiên hiện tại, liền muốn động thủ, người chung quanh đều làm thành một vòng tròn. Hiển nhiên là dự định xem náo. Nhiệt, Ninh Thư cùng Rita hai người đứng tại vòng người trong. Lúc này, liền mia đều, bị người bên ngoài kéo ra. Rita chung quanh trống rỗng. Không ai, da mặt đỏ bừng phảng phất có thể nhỏ. Máu, Ninh Thư ngưng tụ thủy tiễn. Thủy tiễn trực tiếp hướng Rita bắn tới. Rita là, cái dược tề sư, nơi nào sẽ chiến đấu như vậy? Hơn nữa tố chất thân thể cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy tiễn hướng chính mình phóng tới. Rita thân thể không kịp tránh né thủy tiễn, phù phù một tiếng trực tiếp ngồi trên mặt đất, chỉ có thể bản năng dùng cánh tay cản trở chính mình đầu. Không, dám nhìn thủy tiễn, như cái rùa đen đồng dạng, rụt đứng lên, thủy tiễn siêu siêu xuất tại Rita chung quanh, sau đó hóa thành vệt nước. Rita không có cảm giác đến đau nhức, buông cánh tay xuống, nhìn tình huống bên, ngoài, nhìn thấy chính là Averill tràn ngập châm chọc tươi cười. Rita xấu hổ vô cùng, vì chính mình mất mặt dáng vẻ xấu hổ, cũng bởi vì đối, phương trào phúng, Ninh Thư cười lạnh nói, chờ trở về, ngươi vẫn là tìm thay ngươi quyết đấu. Ngươi, cùng ngươi như vậy quyết đấu, thật đúng là lãng phí thời gian của ta. Lệ thân tháp thể có chút như nhũn ra, đứng lên thời điểm ngã ngồi một chút, bộ, dáng càng là vô cùng chật vật. Ninh Thư đối sư phụ mang đội nói, quyết đấu kết thúc, đám người, đây là quyết đấu sao? Thấy thế nào đều giống như tại chơi đùa. Sư phụ mang đội bó tay rồi một chút, mang theo đội ngũ hướng AF Đại Xâm Lâm. Đi, Walker bật cười một tiếng, sĩ khả sát bất khả nhục. Người thuần túy là đang vũ nhục người. Ninh Thư a một tiếng, cười lạnh nhìn Walker. Người cũng biết sĩ khả sát bất khả nhục, như thế nào trước đó Rita nói những lời kia, chẳng lẽ cũng không phải là đối ta vũ nhục, là muốn nói ta ỷ mạnh hiếp yếu? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta dựa vào cái gì liền nên làm Rita tùy ý vũ nhục ta? Đem một vài không hiểu ra sao, tội danh thêm đến trên người của ta. Ninh Thư, thế nào? Chẳng lẽ ta nên bị Rita tùy ý vũ nhục? Walker bị Ninh Thư miệng lưỡi bén nhọn lấy tới nhức đầu vô cùng. Ta không phải ý tứ này. Ninh Thư nhìn Walker, vậy là ngươi có ý tứ gì? Rita vũ nhục ta thời điểm, ngươi không nhìn thấy, liền thấy ta cùng với nàng quyết đấu. À, ta hiểu được, ý của ngươi là ta là ma pháp sư, Rita là người bình thường. Cho nên Rita nói hai ta câu cũng không có cái gì ghê gớm. Ta nếu là so đo, chính là ta không đúng. Ninh Thư từ trên xuống dưới đánh giá Walker. Kỳ thật, căn cứ ánh mắt của ta, đến xem, Walker, người thích nam nhân. Walker lập tức nổi trận lôi đình, một mặt bị buồn nôn đến biểu tình. Ngươi, nói hưu nói vượn cái gì? Ta thích cái gì nam nhân? Ngươi nhảy cái gì? Ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ngươi hào phóng, như vậy, là sẽ không so đo ta nói hưu nói vượn có phải hay không? Việc không liên quan đến mình treo lên, thật cao, chỉ là không có phát sinh ở chính mình trên người. Walker tức giận đến toàn thân đấu khí càn quét, con mắt đỏ bừng tràn đầy sát khí, kiềm chế không được rút ra phía sau lưng kiếm, xem ra muốn đem Ninh Thư tháo thành tám khối. Ninh Thư nhún vai giúp, xem đi, không phải liền là bị nói hai câu, liền thẹn, quá thành giận, muốn bênh vực kẻ yếu. Trương Dương chính nghĩa của mình thiện lương, tại sao lại nổi lên xung đột? Sư phụ mang đội nén giận hỏi, thì thế nào? Ninh Thư nói, lão sư, ta chính là tùy tiện nói hai câu. Hắn liền bạo tẩu. Thái tử Y Lớc gắt gao nhíu mày, tay đè tại Walker bờ vai trên, ngăn lại, Walker, nói, bình tĩnh một chút. Walker thở hổn hển, ta thật muốn xé miệng của nàng. Chương này phá miệng thật là khiến người ta hận. Ninh Thư nhìn thái tử cùng Walker, phát ra ý vị thâm trường hắc hắc hắc. Y Lớc, Walker, người chung quanh, cũng không nhịn được nghĩ hắc hắc hắc là chuyện gì xảy ra. Y Lớc thu hồi khoác lên Walker thượng bờ vai tay, lại như vậy nháo xuống. Còn không biết có lời đồn đại gì chuyện nhảm ra tới đâu. Sư phụ mang đội phi thường tâm mệt, không được náo loạn nữa. Lại nháo liền, lăn trở về. Ninh Thư khéo léo nói, được rồi, lão sư, như vậy náo loạn một trận. Những bạn học khác nhìn Ninh Thư ánh mắt đều mang kiêng kỵ, ngoại trừ Manda đi theo Ninh Thư bên người. Những người khác không, thế nào tới gần Ninh Thư? Ninh Thư muốn chính là cái hiệu quả này. Không có kính sợ, mới dám tùy ý ba. Lạp ba lạp nói, có kiêng kỵ, sẽ trả giá thật lớn, miệng mới có thể đem cửa. Walker còn rất giận, đi đường tư thế đều phi thường cứng ngắc, bộ pháp dẫm đến rất nặng, hận không thể đem chân cho đập mạnh chặt đứt. Thái tử đối Walker nói, người không có việc gì không muốn cùng Averill khởi xung đột? Walker càng khí, chẳng lẽ tùy ý nàng vô pháp vô thiên? Chờ hoạt động kết thúc lại nói, trở lại trường học rồi nói sau. Thái tử cũng nhíu mày, nữ nhân chính là phiền phức. Giống như chuyện này nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì Averill cùng Mia. Không biết từ lúc nào lên, trường học trong liền lưu truyền Averill khi dễ biểu muội Mia, hơn nữa lời đồn đại này càng truyền càng giống chuyện như vậy. Mia xác thực đáng thương, Walker đối nàng quan tâm mấy phần, khó tránh khỏi đối ỷ mạnh hiếp yếu Averill giác quan không tốt. Nói đến những lời đồn đãi này, đại khái cũng có bọn họ trợ giúp hiệu quả. Bọn họ có đôi khi hành vi chính là thái độ. Nói như vậy đứng lên, Averill đây là tại trả thù. Thái tử cũng không muốn cùng một nữ nhân dây dưa, sau đó đem sự tình làm cho loạn thất bát tao. Averill là nữ hài, mà hắn là một nước thái tử. Cùng với nàng như vậy dày vò, không thể nghi ngờ chính là dùng tinh mỹ đồ sứ đi đụng đá vừa xấu vừa cứng. Thái tử hiện tại đối mặt tình huống, liền cùng Averill cùng Mia là giống nhau. Tình huống này sẽ thái tử trong lòng có chút đắng. Nếu như đối phương không dứt, thanh, danh của hắn thế tất lại nhận ảnh hưởng. Hết chương.